Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314. Quả nhiên, lập tức có người nói, giống nhà đàn ông thì phải. Tô Thính Ngôn cười gượng nói, đây là trong nhà bạn bè thôi. Bạn bè gì nha, bạn trai sao? Nhà Văn Anh ư? Không giống đâu, trong nhà Văn Anh làm gì mà trưởng thành như vậy? Người ta mới chỉ là trẻ con thôi. Tống Tinh Thần, không phải là Lâm Nhứ chứ? Tô Tính Ngôn chuyển góc khác. Còn may, Lâm Nhứ không có tự luyến như vậy. Bài trí trong nhà không có gì có thể biểu hiện ra là nhà của anh. Nhưng mà trên mạng vẫn đã bắt đầu chụp hình lại. Phân tích ra, mấy nhóm phân tích tra cứu này nọ. Thật sự là không buông tha một chi tiết nào. Thậm chí còn nghiên cứu hình ảnh phản chiếu trong ánh mắt Tô Thính Ngôn. Có người còn thề son sắt nói, bóng dáng bên trong nhìn như là một người đàn ông cao 1m8. Cái này mà cũng có thể nhìn ra được. Mọi người đều vui mừng không biết có phải nhà Lâm Nhứ hay không. Mới lại bắt đầu nghe Tô Thính Ngôn nói chuyện. Chỉ có điều, đúng lúc này, bỗng nhiên có người hỏi, nghe nói bản thiết kế công ty Trường Linh cô làm. Nhưng mà trên kia có người nói đó là thiết kế vừa mới đạt được giải thưởng lớn. Hiện tại người nổi tiếng trên mạng thật sự cái gì cũng ôm vào người. Cô thiết kế cái gì cô cũng dám đi nói khắp nô. Chỉ trong chốc lát, tin tức này lập tức bị thủy quân chiếm cứ. Cư dân mạng không rõ nguyên do. Ngay cả cái thiết kế gì bọn họ cũng không biết. Tô Thính Ngôn híp mắt nhìn. Lập tức phát hiện điều không thích hợp, mà cư dân mạng cũng phát hiện, bắt đầu hỏi, chị gái nhỏ đã thiết kế ư hai, đây là ai nha, cố ý tới spam. Tô Thính Ngôn cười cười, nói, xem ra hôm nay tôi đắc tội người khác, tạm thời không nói chuyện cùng mọi người được, tôi muốn đi tra xem xét mình đã đắc tội ai. Nói xong, cô đóng phát sóng trực tiếp, Lâm Nhứ đi tới. Cách chương